Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 676, dò đường. Chứng cứ, đơn giản là nhân chứng cùng vật chứng. Vật chứng, tiền thương nhất chưa? Nhân chứng, tiền thương nhất cũng không thể khai ra đông xảo tồn tại. Đỗ giáo úy, không nên gấp gáp, có thể hãy nghe ta nói hết. Tiền thương nhất cao giọng nói. Không có chứng cứ cũng không quan hệ. Chỉ cần nghĩ biện pháp làm cho đối phương tin tưởng là được. Về phần tin tưởng trình độ, chưa hẳn muốn đạt tới tin tưởng vững chắc không nghi ngờ trình độ này. Chuyện giống vậy, dùng khác nhau miêu tả phương thức có thể lấy được hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Không biết Đỗ giáo úy có biết hay không Tào Hành chi Tào chi phủ. Hắn có đi tới Vãn Châu tiền nhiệm. Tiền thương nhất tiếp tục mở miệng. Đang nói ra Tào Hành chi tên về sau, Đỗ Kiến Bản sắc mặt thay đổi một ít. Nguyên do trong này, tiền thương nhất có thể đoán ra cái đại khái. Chức vị chỉ có một cái. Đã Tào Hành chi đi tới Vãn Châu đảm nhiệm chi phủ. Như vậy nguyên bản Vãn Châu chi phủ nên đi làm sao? Thăng chức lời nói, một cái củ cải một cái hố vấn đề cũng không có được đến giải quyết. Bởi vì càng lên cao, chức vị càng ít, cũng càng khó cạnh tranh. Cho nên 89 phần 10, nguyên bản chi phủ bị điều đi nơi khác, hoặc là bị giáng chức. Kể từ đó, không hàng Tào Hành chi tự nhiên sẽ gây nên Đỗ giáo úy những người này chú ý. Tuy nói quan văn quan võ lẫn nhau thấy ngứa mắt, có thể lẫn nhau ở giữa chú ý cũng sẽ không giảm bớt. Hắn, thế nào? Đỗ Kiến Bản lộ ra thần sắc tò mò. Lúc đầu lập tức sẽ vỡ tan giao dịch nháy mắt bởi vì một tên hai người đều biết quan lớn vai trò. Nhân viên liên hệ lại với nhau. Đương nhiên, Hà Sướng chức quan cao hơn. Bất quá đối với Đỗ Kiến Bản đến nói. Vậy quá cao, người đi ra ngoài trước. Tiền thương nhất không có trả lời ngay. Mà là chỉ vào Hắc Điếm trưởng quầy nói. Hắc Điếm trưởng quầy ngẩn người, tiếp theo xám xịt đi ra ngoài. Hắn phân rõ trước mắt hình thức, chờ Hắc Điếm trưởng quầy rời đi. Tiền thương nhất đi đến Đỗ Kiến Bản mặt bên. Đỗ giáo úy, bởi vì Tào chi phủ có thể tới Vãn Châu tiền nhiệm nguyên nhân cũng là bởi vì trợ giúp Hà Tuần phủ. Chẳng lẽ ngươi cho là hắn là dựa vào chính mình chiến tích thăng lên sao? Tuy nói tại Vãn Châu Tào Hành chi vẫn là chi phủ. Nhưng khác biệt vị trí chức quan tầm quan trọng nhưng khác biệt quá lớn. Đỗ Kiến Bản nuốt ngụm nước bọt. Bất quá hắn không có mở miệng. Mà là lẳng lặng chờ tiền thương nhất tiếp tục nói đi xuống. 3 tháng trước, Định Đài Trấn phát sinh rất nhiều quỷ dị vô cùng sự kiện linh dị. Trong lòng hoảng sợ, có thể tại loại tình huống này, Tào Hành chi vậy mà truyền đạt phong thành mệnh lệnh. Cũng chính là hắn này một mạng lệnh. Mới khiến cho quái bệnh tại sơ kỳ liền lây nhiễm đại bộ phận dân chúng. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, đang quái bệnh tản ra về sau, Tào Hành chi vậy mà lập tức hạ lệnh giải trừ phong thành. Hắn đi mỗi một bước, cũng là vì nhường quái bệnh tản được càng xa. Thử hỏi, thiên hạ nào có dạng này quan phụ mẫu? Nếu như Đỗ giáo úy vẫn không tin, có thể đi hỏi một tên gọi Triệu Toàn Thuận sư gia. Hắn có đi theo Tào Hành chi đi tới Vãn Châu, kỹ càng cụ thể lại thêm đầy đủ tình cảm. Này một ít đều có thể nhường người lắng nghe có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Đối với người mà nói, chân tướng sự tình cũng không phải là vĩnh viễn tại thủ vị. Chỉ ít tương đối sự tình bản thân chân tướng, người càng có khuynh hướng tin tưởng mình cho rằng chân tướng. Đỗ Kiến Bản đã có một chút dao động. Hà Sướng, Tào Hành chi. Hai cái danh tự này người bình thường chưa hẳn có thể biết. Huống chi đem hắn liên hệ với nhau. Càng quan trọng hơn là, còn có một tên gọi Triệu Toàn Thuận sư gia. Trên thực tế, Đỗ Kiến Bản gặp qua Triệu Toàn Thuận. Đồng thời có một cái khắc sâu hình ảnh. Hắn thấy được Triệu Toàn Thuận thời điểm. Phát hiện người sau phi thường đặc biệt. Tuy là cả ngày đều không có cái gì tinh thần. Có thể làm chuyện lại đâu vào đấy. Đầu óc vô cùng rõ ràng. Ta muốn càng trực tiếp chứng cứ. Do dự một hồi, Đỗ Kiến Bản vẫn cấp ra lần này đáp. Hắn còn là không bỏ xuống được phòng bị. Hắn cho rằng không đáng. trợ giúp tiền thương nhất cùng hắc điếm trưởng quầy chạy trốn là phi thường chuyện nguy hiểm. Ích lợi cùng mạo hiểm không thành có quan hệ trực tiếp. Ai, dừng ở đây rồi a. Tiền thương nhất ở trong lòng thở dài. Hắn không cách nào lại cho ra càng trực tiếp chứng minh. Trừ phi nhường Đông Sảo xuất hiện tại Đỗ Kiến Bản trước mắt. Có thể làm như vậy đối tiền thương nhất đến nói quá mạo hiểm. Với lại, nếu hắn có thể cùng một con chuột tinh thành lập quan hệ. Như vậy chẳng phải là thuyết minh hắn cùng lão thử tinh trong lúc đó là hữu hảo quan hệ. Đến lúc đó, so với tin tưởng tiền thương nhất lời nói. Đỗ Kiến Bản khẳng định sẽ càng tin tưởng tiền thương nhất là đang lừa chính mình. Đỗ giáo úy, không bằng, ngươi nói cho ta như thế nào an toàn rời đi doanh trại. Tiền thương nhất hạ thấp yêu cầu của mình. Chỉ cần chậm rãi mài, luôn có thể có một chút thu hoạch. Như thế, cũng được. Đỗ Kiến Bản gật đầu. Vừa rồi tiền thương nhất để lộ ra tới tin tức đối Đỗ Kiến Bản đến nói còn là có tác dụng rất lớn. Tiệc tối ngươi chớ có tham gia. Đây là thích hợp nhất thoát đi quân doanh thời cơ. Đến lúc đó, ngươi lúc trước hướng đồ quân nhu phòng phụ cận. Nơi đó còn có chưa hoàn thành công sự. Ngươi thừa dịp thợ thủ công nghỉ ngơi thời điểm vụng trộm chuồn đi. Thừa dịp bóng đêm, ngươi đi ước chừng một canh giờ liền có thể đi đến trên đường lớn. Nếu như vẫn không có bị phát hiện, như vậy ngươi là có thể bình yên đến Vãn Châu. Nói xong này một ít. Đỗ Kiến Bản làm một cái tiễn khách thủ thế. Hắn không muốn lại cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tiền thương nhất có chút bất đắc dĩ. Bất quá có thể thu hoạch được đường chạy trốn. Với hắn mà nói coi như không tệ. Chỉ là mang theo một cái 3 tháng lớn hài nhi ở trên người. Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ làm người khác chú ý. Đa tạ Đỗ giáo úy. Tiền thương nhất cáo từ. Trở lại cao gầy binh lính an bài trong gian phòng. Tiền thương nhất đem đường chạy trốn nói cho hắc điếm trưởng quầy. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn căn bản không tin tưởng Đỗ Kiến Bản. Tuy là hắn biết Đỗ Kiến Bản nói đường chạy trốn là thật. Có thể trong đó nhất định có trá. Thật sự là quá tốt. Hắc điếm trưởng quầy hưng phấn vỗ tay. Ngươi về trước gian phòng của mình. Nếu không người khác dễ dàng sinh nghi. Tiền thương nhất đem hắc điếm trưởng quầy đuổi đi. Hắn hiện tại cần uy chương tai khứ. Bởi vì nửa đêm nói không chừng lại là một lần đường dài bôn ba. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Viên huynh, là ta, Tô Tiến, thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiền thương nhất mở cửa ra. Tô huynh, có chuyện gì không? Là như vậy, ta muốn hỏi hỏi viên huynh đối với tiệc tối sự tình thấy thế nào? Tô Tiến mặt lộ vẻ khó xử. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được cái gì. Vương tướng quân tiệc tối ta cho rằng là chồn chúc Tết gà. Tiền thương nhất nói. À, Tô Tiến không nghĩ tới tiền thương nhất ngay thẳng như vậy. Nói đến, viên mỗ có một việc muốn nhờ Tô huynh. Tiền thương nhất cái mũi ngửi ngửi. Hắn ngửi thấy một tia quen thuộc mùi. Cái mùi này không phải Tô Tiến mang tới. Chuyện gì? Viên huynh mời nói. Chỉ cần Tô mỗ có thể làm được, lại không trái với Tô mỗ bản ý chuyện, Tô mỗ nhất định dốc hết toàn lực. Tô Tiến giọng nói dõng dạc, dù sao hắn hiện tại còn thiếu tiền thương nhất không ít tiền. Mới tại quan ải chỗ, viên mỗ nhìn thấy một cái bạch ngọc vòng tay, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất mới nói được nơi này. Nói liền bị Tô Tiến đánh gãy, viên huynh ngươi, cũng muốn cái kia vòng tay, nếu như là Tô mỗ vật. Tô mỗ tuyệt đối không hai lời. Nhưng, tóm lại, chuyện này Tô mỗ thực sự làm không được. Tô Tiến vội vàng khoát tay. Ta biết, tiền thương nhất mặt mỉm cười. Loại chuyện này, bị cự tuyệt cũng hợp tình hợp lý. Đúng rồi Tô huynh, viên mỗ mới từ nơi nào đó biết được vừa trốn cách doanh trại biện pháp. Không biết Tô huynh muốn nghe hay không? Tiền thương nhất giọng nói mang theo nghiền ngẫm. Tô Tiến sau khi nghe được. Hai mắt mở cường đại vô cùng. Thật chứ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.